Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 460, cải tạo Mạc Khinh Vũ. Phương Mặc thối lui ra khỏi hệ thống không gian, cũng là trực tiếp khiến thứ sáu đem Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ gọi tới. Khinh Vũ, Sở Dương, ta có chuyện, muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, cụ thể ra sao? Còn muốn các ngươi quyết định. Phương Mặc nhìn hai người, nói với giọng trịnh trọng. Đại ca ngươi nói. Hai người gật đầu. Sở Dương trả lời. Khinh Vũ, tư chất của ngươi là tam âm mạch. Tư chất như vậy, không nói cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Sau đó bồi tiếp Sở Dương đi lên nhân sinh đỉnh phong, cũng là không thành vấn đề. Nhưng tại chiến đấu lực phương diện, chú định sẽ không cao hơn rất nhiều. Đây là lời nói thật. Phương Mặc hiện tại này một ít nhãn lực vẫn phải có. Nhưng nếu ngươi tu luyện ta cửu âm thần quyết, cũng là phải thiến thiến tu luyện công pháp về sau, đổi một cái hệ thống tu luyện. Sau đó trên căn Sở Dương bước chân, không là vấn đề, mà còn tu chân thể hệ, mang đến thực lực, cũng là không thể coi thường. Phương Mặc tiếp tục nói, nhưng nếu như ngươi nghĩ tu luyện thế giới này công pháp, mà còn sau đó ngươi sẽ còn đạt được một môn vô cùng công pháp lợi hại, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là thích hợp nhất. Vậy dạng mà nói, tư chất của ngươi cũng có chút nhận hạn chế. Phương Mặc nhìn Mạc Khinh Vũ nói, hiện tại ta có một biện pháp có thể đem tư chất của ngươi tăng lên. Tăng lên tới cả cửu trọng thiên đại lục, cũng là tuyệt đỉnh, ngày âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Phương Mặc trả lời, tiên thiên linh mạch. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ còn không khiếp sợ. Trong đầu Sở Dương kiếm linh trước khiếp sợ kêu lên, kiếm linh, tiên thiên linh mạch, rất cường đại. Sở Dương hỏi, đúng vậy, phi thường cường đại. Nếu như nói ô thiến thiến huyền âm chi thể là không phải tu luyện có thể tăng lên cảnh giới. Ngày đó âm chi thể, tiên thiên linh mạch chính là ngủ thiếp đi, đều có thể tăng cao tu vi. Kiếm linh nói, vậy, hiện tại biện pháp này, có thể cải tạo, gặp nguy hiểm không phải? Sở Dương trong đầu hỏi, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng, có trước mặt ngươi cái này đại lão ở. Coi như là gặp nguy hiểm, cũng có thể không có nguy hiểm. Dù sao, tên này, so với đế quân còn có phần hơn mà không bằng. Một câu cuối cùng, là kiếm linh trong đầu não bổ, cũng không có nói ra. Vậy, vẫn là nhìn Khinh Vũ quyết định đi. Sở Dương nghĩ nghĩ, vẫn lấy Mạc Khinh Vũ tới. Đại ca, ta thành ngươi nói tiên thiên linh mạch về sau, thật có thể giúp được Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ chăm chú hỏi. Đương nhiên. Phương Mặc gật đầu. Vậy, sẽ gặp nguy hiểm. Ta không muốn chết. Không phải vậy Sở Dương ca ca sẽ thương tâm. Mạc Khinh Vũ nói với giọng nhẹ nhàng. Đương nhiên sẽ không. Có ta ở đây. Nếu ngươi chết, ta thanh danh này, mặt mũi này, đặt ở nơi nào? Phương Mặc cười nói. Vậy, Sở Dương ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Khinh Vũ xoay người nhìn Sở Dương, một mặt chờ mong mà hỏi, ngươi nếu quyết định, vậy theo lời ngươi nói làm đi. Sở Dương gật đầu, nói, tốt, đại ca, ta nguyện ý. Mạc Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu, nói, nhưng ta trước thời hạn nói xong, muốn cải tạo tư chất của ngươi, trước được đem tam âm mạch của ngươi đánh gãy. Sau đó lại sử dụng đan dược và pháp lực của ta cải tạo ngươi thần thể. Quá trình này, thế nhưng là vô cùng đau đớn. Phương Mặc nghiêm túc nói. Vậy, dùng cởi quần áo. Mạc Khinh Vũ nghe xong, ở Sở Dương một mặt thương yêu trong ánh mắt, hỏi như thế một vấn đề. Ta đi. Trong đầu Sở Dương, kiếm linh hơi kém một cái lảo đảo. À, không cần, ta nơi này. Không cần. Phương Mặc ngạc nhiên, mấy bộ y phục mà thôi. Ở mình lực dưới, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Mình cũng không phải Sở Dương. Đối với năng lượng điều khiển không thuần thục, hiện tại đừng nói là cách y phục, coi như là cách một món tiên thiên linh bảo, Phương Mặc cũng có thể cho ngươi thao tác tốt. Vậy đã khỏi, đau mà nói Khinh Vũ không sợ. Mạc Khinh Vũ gật đầu, nói, vậy tốt, thứ sáu, chuẩn bị giải phẫu. Phương Mặc gật đầu, sau đó đối với thứ sáu hô, vâng, boss. Theo thứ sáu điều khiển, trước mặt hai người xuất hiện một cái khoa huyễn cảm giác 10 phần cái bàn. Đưa đao cho Sở Dương, khoanh chân ngồi xong, Phương Mặc nói, Mạc Khinh Vũ gật đầu, sau đó lên tới trên bàn, khoanh chân ngồi xong, nhắm mắt lại, mặc dù Mạc Khinh Vũ nhìn rất dũng cảm dáng vẻ, nhưng run rẩy dáng vẻ, vẫn là để người có chút buồn cười cùng đau lòng. Mặc dù ta chỗ này có năng lực đủ vì ngươi giảm bớt đau đớn biện pháp, chẳng qua nếu ngươi muốn lấy sau một mực theo Sở Dương, cái này thống khổ là nhất định chịu đựng. Phương Mặc âm thầm truyền âm, Mạc Khinh Vũ gật đầu, thân hình run rẩy, cũng ngừng, đem cửu trọng đan cho ta, sau đó ngươi ra ngoài đi, tràng cảnh này, ngươi không thích hợp nhìn, ta sợ ngươi sụp đổ vạn kiếp đem ta cho răng rác. Phương Mặc cũng không quay đầu lại đối với Sở Dương nói. Sở Dương quả thực cảm giác mình có khả năng sẽ làm như vậy. Đem cửu trọng đan lấy ra cho Phương Mặc, sau đó tiến lên sờ một cái đầu Mạc Khinh Vũ, an ủi một phen, xoay người đi ra ngoài. Thứ sáu, cách âm, Phương Mặc nói, tốt, thứ sáu theo lời làm xong cách âm biện pháp. Hô, Phương Mặc hít một hơi dài, sau đó đối với thứ sáu nói, thứ sáu, đem Mạc Khinh Vũ kinh mạch đồ thả ra, có công nghệ cao làm hậu thuẫn, Phương Mặc tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Rõ. Theo thứ sáu thao tác, trước mặt Phương Mặc xuất hiện một bộ 3D kinh mạch đồ, phía trên đúng là Mạc Khinh Vũ kinh mạch đồ. Tốt, hiện tại nếu muốn phá vỡ mà nói, vậy chỉ dùng cao cấp năng lượng phá vỡ. Tới, cho ta chuyển hóa. Phương Mặc mắt nhìn kinh mạch đồ, sau đó thần thức thấu thể ra, dọc theo Mạc Khinh Vũ tam âm mạch chỗ giao hội thấm vào, xác định không lầm về sau, trong cơ thể cửu u sinh tử quyết bắt đầu điên cuồng vận tác, trực tiếp ngưng luyện ra một đạo nhỏ xíu hỗn độn năng lượng. Người tiểu cô nương này cũng là tạo hóa, lão tử gần nhất có chút đột phá, bằng không người đúng là không hưởng thụ được cái này đãi ngộ. Ở trong đầu hỏi hệ thống khả thi về sau, Phương Mặc đem đạo này nhỏ xíu hỗn độn năng lượng đánh vào trong cơ thể Mạc Khinh Vũ. Năng lượng nhập thể trong nháy mắt, Mạc Khinh Vũ một trận đau kêu, răng bạc trong nháy mắt liền cắn nát hàm răng, ngượng ngùng, thứ sáu, cho tới cái nhánh cây gì? Phương Mặc còn đem chuyện như vậy đem quên đi, cũng là đối với thứ sáu phân phó nói. Sau đó, Phương Mặc tiếp tục người thao tác đạo năng lượng này, thay đổi Mạc Khinh Vũ tất cả kinh mạch chỗ. Ngay sau đó, lại là ở một chút không có kinh mạch địa phương, quay trở ra, mở ra người mới kinh mạch vận chuyển lộ tuyến. Đây là Phương Mặc căn cứ từ mình thể chất, lúc không giờ nghĩ ra. Ngay tại lúc này, phục dụng cửu trọng đan cùng cửu chuyển kim đan, âm thanh của hệ thống ở bên tai Phương Mặc vang lên. Không thành vấn đề. Phương Mặc gật đầu, sau đó pháp lực phun một cái, đem cửu trọng đan cùng đã sớm chuẩn bị xong cửu chuyển kim đan bọc lại, nhét vào Mạc Khinh Vũ trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, Mạc Khinh Vũ bởi vì đau gần như sắp muốn ngất đi run rẩy thân thể, đột nhiên ngừng lại, cái kia cỗ cảm giác đau trong nháy mắt hóa thành một luồng thoải mái ấm áp, quét sạch toàn thân. Hiện tại mới là quan trọng nhất thời điểm. Phương Mặc thu hồi cái kia cỗ hỗn độn năng lượng, sau đó khổng lồ âm dương năng lượng đánh vào trong cơ thể Mạc Khinh Vũ, bắt đầu gia tăng tốc độ luyện hóa dược lực. Cửu trọng đan dược lực là dùng tới trị thương. Bản thân dược lực có thể bị ẩn giấu đi. Nhưng, cửu chuyển kim đan, thế nhưng là có thể làm cho người trực tiếp đột phá đến thái ất kim tiên cũng là phải la thiên. Thượng tiên đan dược, a, dược lực này nếu là không luyện hóa, tuyệt đối sẽ để Mạc Khinh Vũ bạo thể mà chết. Cái này nhất luyện hóa, chính là một ngày một đêm. Ở bên ngoài Sở Dương, chờ gọi là một cái lo lắng. Rốt cuộc, đang đợi một ngày một đêm về sau. Trong phòng, bỗng nhiên truyền đến trải bên trong truyền âm thanh. Sở Dương ca ca, nhường một chút, ta muốn lên nhà cầu. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,